Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197, chương 11, thang dây. Còn xe thời điểm, Enzo mới vừa tan tầm về nhà. Nàng từ dâu chỗ ấy biết được Thường Uy ngày mai mở dọn nhà thang dây sự. Cũng rất cao hứng, nói, người có thể hay không rất nhiều. Không, rất ít, Thường Uy nói, ta vừa tới nơi này không lâu, ngoại trừ mấy cái đồng sự, chỉ nhận thức các ngươi tỷ đệ hai cái. 10 người, Enzo nói, khả năng 6, 7 cái đi, Thường Uy trả lời, ha, đây là ta đã thấy tối keo kiệt thang dây. Enzo vui vẻ, nếu không ta ngày mai gọi mấy cái bạn học. Dâu ở một bên kiến nghị, Thường Uy khoát tay áo một cái, ta không quen cùng người xa lạ giao lưu, có các ngươi đã đủ rồi. Quan trọng nhất chính là, ta chỉ mua mừng người phân đồ ăn. Chúng ta có, Enzo nói, thang dây nên làm hết sức náo nhiệt. Huống hồ sáng sớm ngày mai còn có thể đi siêu thị lại mua một điểm. Thường Uy cũng không cùng ý. Mời càng nhiều người, liền bên trái này hộ hàng xóm Enzo nhà ở Thường Uy nhà bên phải. Cũng không có mời, bắt chuyện đều không từng đánh qua một cái người. Có cái gì tốt mời? Trước khi ngủ đi hậu viện phòng dưới đất miệt mắt tủ lạnh tiểu thế giới. Nói chung là bởi vì Thường Uy không có tiếp tục nhúng tay. Mà thế giới bản thân ngoan cố. Mấy chục lần tái sinh vật đại tuyệt diệt sau khi hiện tại. Thường Uy huyết mạch sinh linh vẫn cứ không thể chiếm thượng phong. Đúng là cái kia thanh phi kiếm. Càng mơ hồ trở nên càng mạnh hơn mấy phần. Thường Uy suy tư. Hẳn là bởi vì chấp hành sinh vật đại tuyệt diệt giả thiết, làm cho phi kiếm có sát cơ dần dần cường thịnh, thành tựu sát phạt chi khí. Sát cơ cường thịnh hay không cùng uy lực trực tiếp có liên quan. Dù sao tủ lạnh thế giới tạm thời liền đi qua mắt ẩn, không dùng được, không cần. Thường Uy cũng là không nhiều nóng, mỗi ngày liếc mắt nhìn, bài trừ đi khả năng phát sinh bất ngờ. Liền được rồi, trở lại trong phòng, tiếp tục tu luyện. Thường Uy mấy ngày nay tu luyện tới, phát hiện một cái rất kỳ quái tình hình. Hắn cảm thấy mấy ngày nay tu luyện càng ngày càng thông thuận. Là bởi vì một luồng như ẩn như hiện kỳ dị khí thế ảnh hưởng. Thường Uy tuy rằng bị tẩy trắng, khổng lồ thần hồn sức mạnh hầu như tiêu tan hết sạch. Nhưng mơ hồ một ít còn lại ấm. Để hắn cảm ứng năng lực so với như đã đoán trước càng mạnh hơn một chút. Chính là này càng mạnh hơn một ít cảm ứng năng lực. Mới để hắn nhạy cảm nhận ra được này cỗ mịt mờ cực điểm khí thế. Là hơi thở gì, dĩ nhiên có thể để Thường Uy tu luyện càng thông thuận. Này không thể nghi ngờ gây nên Thường Uy quan tâm. Có điều này cỗ khí thế quá mức mịt mờ. Thường Uy không thể nào bắt lấy. Tạm thời chỉ có thể lạc ở trong lòng. Sáng sớm hôm sau, Thường Uy lên, luyện quyền là thông lệ. Sau đó kém không nhiều thời giờ. Hàng xóm hai tỷ đệ đi ra chạy bộ, lẫn nhau hỏi thăm một chút. Luyện quyền, rửa mặt, sau đó làm thanh khiết. Đánh quét sân thời điểm tỷ đệ hai lần đến rồi. Dầu mồ hôi nhễ nhại, mệt thở hồng hộc. Xin thề cũng không tiếp tục chạy 10 cây em. Bị tỷ tỷ của Hạ Enzo ngừng lại giáo huấn. Thanh gọi không cửa. Hai tỷ đệ trở về nhà không lâu. Thay quần áo khác đi ra. Từng người gặm bánh mì. Lại đây giúp Thường Uy quét tước thanh khiết. Lộ thiên thang dây sao? Dâu nói. Thiêu đốt. Thường Uy nói. Không sai. Ta cảm thấy thiêu đốt là tối thuận tiện thang dây phương thức. Ta chỉ cần đem nguyên liệu nấu ăn dọn ra, đem vĩ nướng nhấc lên đến, đem đồ gia vị dọn xong, liền không cần phải để ý đến hắn. Đồ uống đây, Enzo hỏi, bia, Thường Uy nói, chúng ta vẫn chưa thể uống rượu tinh đồ uống. Enzo nháy mắt, thôi đi, Thường Uy nói, ngươi ở quán rượu công tác đúng không? Ta không tin ngươi chưa hề uống rượu tinh đồ uống. Nếu như dâu nói hắn không uống qua ta còn tin một điểm. Dâu khà khà cười không ngừng. Ít Angel ngắn, nói, Angel ở nhà đều lén lút uống bia đây. Cút, cãi nhau đem sân thu thập đi ra. Thường uy chuyển vĩ nướng. Điểm than củi, tỷ đệ hai bang đem nguyên liệu nấu ăn. Đồ uống còn có ghế cái gì toàn bộ lấy ra. Thang dây hiện trường liên lạc xong rồi. Khách mời còn chưa tới. Nhưng thường uy không nhiều quy củ như vậy. Hắn còn không ăn điểm tâm đây. Hãy cùng tỷ đệ hai đồng thời thiêu đốt. Ta đây là diễn thử thang dây. Thường uy ha ha cười nói. Có thể diễn thử quá mức. Ba người ăn miệng đầy nước mỡ thời điểm phát hiện. Nguyên liệu nấu ăn bị bọn họ đều sắp ăn sạch. Càng là loại thịt. Angel khanh khách cười không ngừng. Đem nàng chìa khóa xe vứt cho thường uy. Thường, xem ra ngươi còn cần đi siêu thị đi một chuyến. Thường uy đánh ba miệng. Không thể làm gì khác hơn là lại chạy siêu thị một chuyến. Nhiều mua chút ăn thịt. Dù sao cũng là lần thứ nhất mở thang dây. Không có kinh nghiệm. Mang theo một xe nguyên liệu nấu ăn về đến nhà. Linda cùng Đúc đã đến. Vào lúc này đang theo tỷ đệ hai thiêu đốt lắm. Ha, thường, Đúc bưng cái bàn ăn. Trong cái mâm là một sâu cánh gà bàng. Khảo khô vàng khô vàng. Ta không ăn điểm tâm liền đến. Ngươi ở nhà ta ăn hai mươi mấy ngày. Ta giữ lại cái bụng ăn trở về. Ngươi cần phải đem ta ăn cùng không thể. Thường uy cười ha ha chỉ Đúc bụng lớn, Đúc cười ha ha, Linda nhấc theo một lon bia, ca ba mở ra, đi tới cùng Đúc mâm đụng một cái, thường cái tên này mượn ta hơn 1000 khối, ta ngày hôm nay cũng phải ăn nhiều một chút, thường uy cười nói, ngươi không phải Đúc, Đúc vỗ vỗ chính mình bụng lớn, ta nhưng không hy vọng Linda xem ta như vậy, Linda gắt một cái. Ta kết luận, qua mấy ngày thường cái bụng cũng sẽ lớn như vậy. Nói giỡn, Frederick cùng Paul cũng đến. Đúc vỗ tay một cái, giơ lên một lon bia. Ha, mọi người, ngày hôm nay là thường dọn nhà thang dây. Mọi người cùng nhau chúc mừng hắn. Cảm tạ, thường uy giơ nâng lon bia. Một cái muộn, loại này thang dây, muốn chính là một cái bầu không khí ung dung. Uống ngút rượu, nói chuyện phiếm, tùy tiện nói chút gì. Cao hứng quan trọng nhất, Linda cùng Angel tỷ đệ ở một bên nói chuyện phiếm. Nàng hỏi Angel, thường người này là cái bạo lực phần tử. Các người phải biết, trên trấn lưu manh hầu như không có một cái tránh được hắn sửa chữa. Vì lẽ đó bọn họ đều thành. Thật không ít, Angel nói, ở Ross quán rượu. Trước đây còn thường thường có đánh nhau, khoảng thời gian này sẽ không có, nghe nói bọn họ đánh nhau đều sẽ ước đến vùng ngoại ô đi. Không dám ở trong trấn đánh, ta cảm thấy thường rất tốt, có hắn ở, ta sẽ rất an toàn, hắn rất có lực uy hiếp. Dâu nói, người cảm thấy hắn rất bạo lực, ta cảm thấy không có gì, hắn lại không đem bọn họ đánh chết đả thương. Nếu không phải như thế, Đúc đã sớm tìm thường phiền phức. Linda bĩu môi, hầu như mỗi ngày đều có trách cứ điện thoại của hắn. Hắn đem người đánh gần chết, có thể vừa không có thương, người ta cũng chỉ có thể trách cứ, mà không thể làm gì. Thường uy thì lại đang theo Đúc. Frederick cùng Paul nói chuyện phiếm, từ có mưu trấn bắt đầu. Ta chính là chỗ này cảnh sát. Đúc nói. Nơi này chính là nhà của ta. Các ngươi xem nó đẹp đẽ bao nhiêu. Thường uy gật gật đầu. Mưu trấn phong quang xác thực rất tốt. Hắn hỏi. Ta nghe Angel nói. Trước đây trên trấn từng nhà nuôi thú cưng. Sau đó đều không nuôi. Lẽ nào là bởi vì một loại nào đó sủng vật bệnh truyền nhiễm. Đúc không ngờ tới thường uy hỏi cái này. Hắn suy nghĩ một chút. Nói. Cái này ngược lại cũng đúng rất xa xưa chuyện. Hắn cân nhắc một chút. Nói, nguyên nhân chủ yếu, nhân sủng vật xảy ra nhân mạc án. Đương nhiên, bệnh truyền nhiễm cũng là một cái nguyên nhân. Thường uy biểu thị hiểu rõ. Cười nói, ta xem mưu trấn tựa hồ không có chống đỡ sản nghiệp.